Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603, chương 1540, đầu bếp, vãn kiếp. TKS Poverty 123 đã bắp phiếu. Tiền Thương Nhất dừng bước lại, cúi đầu nhìn xem trong tay vẽ tay địa đồ, gật đầu nói ra, chính là cái này, phía sau thác nước, tay phải hắn ngón trỏ chỉ về đằng trước. Bọc bố giống như một cái màu bạc dây lụa khoác lên vách đá ranh giới. Màu trắng giọt nước rơi ở đá tròn bên trên. Bốn phía vẩy ra, ánh nắng xuyên qua giọt nước mặt cong. Chiết xạ ra thất thải quang mang. Mấy giờ trước, hai người đáp xuống Ưng Nhãn nơi sinh. Tiếp theo, đi tới Ưng Nhãn từng ngắn ngủi ở lại qua sau cuộc chiến cô nhi viện. Bởi vì tự mình buôn bán nhi đồng sự tình bị lộ ra. Cô nhi viện sớm tại mười mấy năm trước hoang phế. Thời gian chính xác là tại Ưng Nhãn rời đi sau 17 tháng. Hai người ở cô nhi viện phế tích đơn giản lục soát về sau. Phát hiện một chương so sánh mới vẽ tay địa đồ. Trên bản đồ đánh dấu một cái cách xa thành trấn vị trí. Thế là, mang theo hoài nghi, hai người dọc theo địa đồ tìm kiếm. Cho đến tìm tới phía trước bọc bố. Ưng Nhãn tháo kính râm xuống. Nhìn xem mặt nước, rất nhanh, một cái ưng đầu bạc trống rỗng xuất hiện, tiếp theo đâm đầu thẳng vào dưới thác nước hồ nước. Mười mấy giây sau, ưng đầu bạc theo trong ao sông ra, trực tiếp bay về phía bọc bố, tới gần sau dần dần giảm tốc, thẳng đến chậm rãi bị bọc bố bao trùm. Bên trong có một cái khe hở, chỉ để cho một mình thông qua. Ưng Nhãn quay đầu nói với Tiền Thương Nhất, xem ra chính là chỗ này. Nó đang chờ chúng ta. Tiền Thương Nhất thở dài một hơi, bắt đầu quan sát tiến vào bọc bố lộ tuyến. Bên kia, chờ một chút. Ưng Nhãn tay trái vươn ra, ngăn trở Tiền Thương Nhất. Có tình trạng. Tiền Thương Nhất dừng bước lại. Ưng Linh biến mất, bỗng nhiên mất đi bóng dáng. Loại cảm giác này ta trước kia gặp được. Bên trong, chỉ sợ có cao vị tồn tại. Tuy là giọng nói mười phần thận trọng, nhưng là Ưng Nhãn ánh mắt lộ ra lại là mong đợi quang mang. Cho nên chúng ta Tiền Thương Nhất còn chưa nói xong, liền bị đánh gãy. Ta đi vào trước nhìn xem. Ngươi ở chỗ này chờ. Ưng Nhãn quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ. Qua 3-4 giây mới đáp. Có vấn đề trước hết ra tới. Ưng Nhãn gật đầu. Tiếp theo đi hướng bộc bố. Hắn vòng qua hồ nước. Đi tới bay lưu thẳng xuống dưới bộc bố bên cạnh. Lại dán vách đá đi tới bộc bố phía sau. Bộc bố phía sau, không gian tương đối rộng rãi. Ưng Nhãn dẫm tại ướt át trên mặt đất, đánh giá bốn phía. Bởi vì bộc bố che chắn, phía sau khuyết thiếu sáng ngời. Nham thạch màu sắc gần màu đen xám, nối thành một mảnh, giống như là một cái chỉnh thể. Nhưng là tại màu đen xám trung gian lại có một cái tinh mịn khe hở. Khe hở lộ ra thần bí hào quang màu xám, giống như là đang cố ý biểu thị công khai chính mình tồn tại. Khe hở giống như là sổ số mở thưởng phía trước đếm ngược. Không biết mặt khác tràn ngập dụ hoặc. Ưng Nhãn đứng tại khe hở phía trước, ánh mắt lại xuyên không thấu màu xám ánh sáng. Mà vừa rồi Ưng Linh biến mất, cũng là theo tiến vào khe hở sau bắt đầu. Hắn nâng lên chân phải. Bởi vì mấy giây sau, bước vào màu xám khe hở bên trong, màu xám đem hắn bao vây. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác chính mình giống như là đi vào bùn nhão bên trong. Lại giống là bước vào một cái thế giới khác, không giống bình thường thế giới. Màu xám chậm rãi ít đi, sáng lên, dần dần biến thành màu trắng, biểu hiện thông đạo hình dáng. Ưng Nhãn phát hiện chính mình đi tại một cái đường hầm bên trong. Bên trong đường hầm nổi lơ lửng lít nha lít nhít 3D văn tự. Những văn tự này chậm rãi di động, đụng vào nhau sau rời đi. Một giây sau, văn tự không có bất kỳ cái gì dấu hiệu bắt đầu di động. Giống như lúc trước chui vào căn cứ mật mã bình thường. Không ngừng lặp lại mấy loại quỹ tích, văn tự theo Ưng Nhãn thân thể xuyên qua. Giống như hư ảnh, không có nhường Ưng Nhãn cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Xem ra chính là chỗ này. Ưng Nhãn tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, hắn phát hiện chính mình đi tới phần cuối. băng lãnh màu trắng vách tường ngăn trở đường đi. Vách tường chính giữa trách xuống dưới vị trí. Có một cỗ màu đỏ điện thoại treo trên vách tường. Đáng lưu ý chính là, điện thoại không có bất kỳ cái gì chữ số ấn phím. Tại vốn nên là ấn phím địa phương. Có một cái màu hồng đại não ở tại màu nâu dung dịch bên trong. Trong đại não kéo dài ra tới xúc tu liên tiếp đến ống nghe phía dưới. Xung làm điện thoại tuyến tác dụng. Bên trong đường hầm hết thảy đều thuyết minh một điểm. Nơi này, đúng là bọn họ muốn tìm địa phương. Vô luận là trong vạc não, còn là 3D văn tự, đều chứng minh điểm này. Ừng Nhãn nhẹ nhàng cầm ống nói lên, đặt ở bên tai. Xì xì xì dòng điện thanh theo ống nghe truyền ra. Sau đó, một tiếng rõ nét chào hỏi truyền đến. Người tốt, Ừng Nhãn. Ừng Nhãn đồng tử co vào. Hô hấp không tự chủ được tăng tốc. Hắn há to miệng, nhưng là một cái chữ đều không thể nói ra miệng. Không sai, nơi này chính là ngươi muốn tìm địa phương. Thanh âm lần nữa truyền đến. Vãn kiếp, Ừng Nhãn hỏi. Xưng hô không trọng yếu. Ngươi có thể xưng hô như vậy ta. Bất quá, chúng ta còn là trước tiên nói chuyện chính sự. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch điều này có ý vị gì. Vãn kiếp nói. Bỗng nhiên truyền ra một trận quỷ dị tiếng rít. Chờ ta một chút, chấm ngoặc kép, ống nghe đối diện tiến vào yên lặng trạng thái. Đại khái qua 10 giây, ống nghe lần nữa truyền ra vãn kiếp thanh âm. Mang quả đào tới rồi sao? Địa ngục điện ảnh hẳn là nói qua cho các ngươi. Trong vạc não tin tức đều là ngươi truyền tới sao? Ừng Nhãn không có chuyên chú vãn kiếp lời nói, mà là hỏi ra chính mình muốn biết đáp án vấn đề. Úc, vãn kiếp phát ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Ta đã hiểu, nguyên lai muốn để ta tới làm ác nhân. Ác nhân, Ừng Nhãn nhạy cảm ý thức được cái gì? Những chuyện này địa ngục điện ảnh hẳn là đã sớm nói cho ngươi biết đi. Bất quá không sao cả, có vấn đề gì đều có thể hỏi. Ta sẽ tận lực trả lời ngươi. Vãn kiếp nói đến đây, dừng lại, đều là theo đây truyền tới. Chính là ống nghe bên cạnh não. Ừng Nhãn liếc qua màu hồng phấn đại não, khẽ nhíu mày, tiếp theo tiếp tục hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là, rất khó hướng ngươi giải thích, ngươi coi như ta là một cái đầu bếp. Vãn kiếp giọng nói tương đương do dự, tựa hồ thật hoài nghi mình lời nói Ừng Nhãn có thể hiểu hay không. Đầu bếp, Ừng Nhãn đích xác không quá lý giải. Đúng, chính là làm đồ ăn. Đem nguyên liệu gia công thành thích hợp khẩu vị, lại bưng cho khách nhân. Rất dễ dàng lý giải đi. Vãn kiếp thanh âm bỗng nhiên biến trống trải, giống như là theo mấy mét truyền ra ngoài tới đồng dạng. Chờ ta hạ, nơi này có chút việc, là, kiêm chức, ta còn thuận tiện làm một ít chuyện khác. Tựa như ngươi người đại diện đồng dạng, hắn cũng thân kiêm đếm vai trò. Ừng Nhãn bảo trì động tác lúc đầu, rơi vào trầm tư. Mấy giây sau, vãn kiếp thanh âm truyền đến, ngượng ngùng, còn có cái gì vấn đề? Ngươi làm đồ ăn nguyên liệu là cái gì? Ừng Nhãn giọng nói bình tĩnh. Ngươi biết, vãn kiếp không có nói rõ. Ta không biết, Ừng Nhãn ngữ khí kiên định. Được rồi, ta nói rõ, ngươi không nên kích động. Làm đồ ăn nguyên liệu là văn minh. Khác nhau văn minh đại biểu cho khác nhau khẩu vị. Giống như là rất nhiều chỗ khác nhau thế giới quan tác phẩm. Hoàn cảnh khác nhau cũng sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra khác nhau văn minh hệ thống. Tỉ như khoa huyễn, linh dị, kỳ huyễn, ma huyễn các loại văn minh. Đương nhiên, đây chỉ là cơ bản phân loại. Trên thực tế còn có một chút hỗn hợp khẩu vị. Tỉ như, ách, thế giới của ngươi, nếu như không có ta điều chỉnh mùi vị, sẽ là khủng bố cố sự bên trong tận thế cảnh tượng. Bất quá, tin tưởng ngươi cũng biết, ta thành lập một bộ ứng đối hệ thống, dùng người linh hồn chủ động bổ khuyết không gian bỏ sót, nhường văn minh có thể kéo dài. Đúng, có thể kéo dài. Nói, vãn kiếp thanh âm lần nữa bay xa, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, cũng không có lại để cho Ừng Nhãn chờ đợi. Có thể kéo dài. Kéo dài bao lâu? Ừng Nhãn nghi hoặc khó hiểu. Đại khái, 500 năm tả hữu. Thẳng đến, chấm ngoặc kép, Vãn Kiếp giọng nói do dự, thẳng đến, Ưng Nhãn giọng nói bình tĩnh. Hắn cho là mình sẽ rất sinh khí, nhưng là không có, có lẽ là tìm kiếm trên đường trải qua đã ám chỉ nhiều. Cho nên hắn ngược lại không có quá mức kích động. Ngoặc kép, hiện tại, Vãn Kiếp trả lời, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.